Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa hôm nay thì Thầy tiếp tục bàn về cái chủ đề mà kỳ trước chúng ta học. Tức là kỳ trước chúng ta cũng nói về cái ý nghĩa của Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà thứ nhất là chúng ta đặt cái vấn đề Bồ Đề Đạo Tràng về lịch sử. Thứ hai đó là ta đặt cái vấn đề Bồ Đề Đạo Tràng về tâm linh. Về cái mặt lịch sử thì căn cứ ở trên cái tạng Nikaya, tức là ta gọi là Phật giáo nguyên thủy, mà Bồ Đề Đạo Tràng về tâm linh đó, thì ta căn cứ trên cái tạng Đại Thừa. Cho nên cái người Phật tử chúng ta đó, thì cái khi mà học bảo rằng là chúng ta có cái căn tánh Đại Thừa. Căn tánh Đại Thừa tức là chúng ta đã qua cái giai đoạn mà về mặt lịch sử. Cho nên á, người á, thì Thầy nói đó, ai cũng giống như ai hết. Nhưng mà ở trong tất cả mọi người chúng ta đây đó, có những người mà cùng cực khổ đau thì chúng ta gọi đó là ở địa ngục. Có những người mà sống một cái đời sống thiếu thốn mọi mặt, ta gọi đó là cái đời sống kiểu kiếp ngạo quỷ. Nhưng mà có những cái người mà giàu sang sung sướng á, quyền thế á, thì ta nói đây là cái trường hợp của thiên đường. Cho nên á, ở trên thiên đường rồi đó, trên thiên đường đó người ta chia ra hai. Một bên á, là cái vấn đề thế giới của Atula. Atula tức là giàu có, quyền thế, nhưng mà phần nhiều á, là nóng nảy và hung dữ. Cho nên ta nhìn ta thấy vậy. Thành ra có những người giàu có những người có quyền thế, nhưng mà cái tánh tình họ nóng nảy, cái tánh tình họ hung dữ, thì cái này đó, ta gọi là Atula. Còn giàu có quyền thế nhưng mà hiền lành á, thì ta gọi là chư thiên. Nhưng mà chư thiên hết phước rồi đó, thì cũng đọa. Mà Atula nữa thì cái trường hợp này nó càng đọa nhanh hơn. Loài người chúng ta đây nó gọi là trung tâm điểm. Thế nên trong loài người chúng ta đây nó là có đủ hết ở trong các cái thành phần này. Rồi đó, nếu mà nói thêm cái nữa đó, là trong sáu đường sanh tử này đó, là trong loài người chúng ta có đủ. Nhưng mà thêm cái nữa đó, là bốn cõi thánh cũng trong loài người chúng ta có đủ. Bốn cõi thánh này gì? Ta gọi là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Cho nên khi mà Phật hiện ra đời đó, thì trường hợp đó cũng hiện ra làm con người tu thành Phật, giống như Đức Phật Thích Ca. Kế đó, đó là các vị Bồ Tát đó, mà thành vô thượng giác rồi vì thương nhân gian mà hiện lại trên cuộc đời này đó, để cứu khổ ban vui đó, thì cái trường hợp này đó, ta gọi đó là Bồ Tát trong loài người. Giống như là Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng chẳng hạn. Nhiều khi đó, các vị Bồ Tát đó, mà họ hiện thân vào trong loài người chúng ta đó, thì cái trường hợp đó đó, họ không phải là hiện vào đó để mà làm một vị Bồ Tát quy đức, không có. Như Bồ Tát Quan Âm thì hiện đủ tất cả các loại hình. Nhưng mà làm sao để ta nhận ra đó là các vị Bồ Tát? Cho nên bữa trước Thầy có nói đó, Ngài Hư Vân á, Ngài phát xuất từ ở bên núi Phổ Đà, mà Ngài lại Bồ Tát Quan Thù lên tới Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh á, Ngài lại lên tới Ngũ Đại Sơn, lại lên năm cái núi lớn đó. Mà Thầy có tới Ngũ Đại Sơn, nhưng mà Thầy chỉ ở chân núi thôi, chứ Thầy chưa lên núi nữa. Ngài đi tìm Ngài Văn Thù, tin Bồ Tát Văn Thù. Cho nên từ cái chỗ đó mà từng bước chân đi, Ngài nghĩ về Ngài Văn Thù mà Ngài lại. Khi mà lên tới trên núi xong rồi đó, Ngài cũng không thấy Ngài Văn Thù đâu hết ấy, và Ngài mới quay trở về. Cho nên cái này đó, Bồ Tát Văn Thù mà ở trong nhân gian á, khi ta có duyên với Ngài, Ngài hiện ra Ngài cứu ta đó. Thì bữa trước Thầy có nói đó, là Ngài nghiệm trở lại đó, là chính đó, Bồ Tát Văn Thù là cái lão già ăn mày mà thường hay xuất hiện để cứu, cứu Hòa Thượng. Thế nên ta nghiệm lại. Trên dịch tất cả các Phật tử chúng ta muốn tìm thấy Bồ Tát đó, thì chúng ta tìm thấy này. Ta coi trong đời chúng ta đây đó, mà ta gặp ai và những người đó có phải là Bồ Tát không? Ta nhận ra, ta thấy đó là các vị Bồ Tát hiện thân thôi. Nên đó, Thầy nói trong đời Thầy đó, bây giờ Thầy nghiệm lại đó, Thầy thấy khi mà Thầy gặp tai nạn, gặp khó khăn, gặp nguy hiểm ấy, mà có những người đó giúp Thầy đó, giờ Thầy nghiệm lại Thầy nói đây là Bồ Tát Quan Âm đó. Tại vì trong lúc đó Thầy nghĩ về Bồ Tát Quan Âm nhiều. Tại nên khi mà bị nhốt trong khám, thì lúc bây giờ đó Thầy nghiệm ra lại Thầy thấy cái anh chấp pháp này, anh chủ ngục này đó, thường người ta nói anh này rất hung ác, nhưng mà khi anh gặp Thầy đó thì lại là anh rất hiền lành. Cho nên cái người hung ác mà gặp mình hiền lành, hay cái người đó hung ác nhưng mà mình nhìn thấy họ đó, mình vẫn thấy cái an lành. Đây là cái trường hợp quan trọng nhất để chúng ta nhận ra Bồ Tát. Thành ra Ngài Hư Vân đó, Ngài nhận ra cái lão già ăn mày này đó là Bồ Tát Văn Thù. Lên tới trên núi rồi không thấy, bây giờ nghiệm trở lại xem, cái lão già ăn mày này xuất hiện đúng những cái lúc mà Ngài cần để gánh đồ dùm cho Ngài, nấu nướng cho Ngài ăn, giặt giũ dùm cho Ngài, biết không? Khi mà Ngài ốm đau bệnh hoạn, cho nên cái lúc đó đó Ngài mới cảm thấy nhờ cái ông ăn mày này, nhờ cái ông ăn mày này mà mình được an lành. Cho nên như vậy đó thì ta nghĩ đúng rồi, tức là Bồ Tát giúp chúng ta qua những cái cơn hoạn nạn, cho chúng ta có cái an lành. Nên bất cứ một người nào đó mà giúp chúng ta đó, trong lúc đó cái tâm tưởng chúng ta là gì, thì chính người đó là Bồ Tát hiện ra để cứu chúng ta. Ta nghiệm rồi nên chúng ta thấy. Cho nên nó nhờ chúng ta có nhân duyên với Bồ Tát, nhờ chúng ta có căn lành, cho nên lúc đó ta hết lòng ta nghĩ về cái vị này đó, thì tự nhiên cái vị này xuất hiện. Nhưng mà xuất hiện với nhiều dạng hình khác nhau. Thế nên bây giờ nó đi tới một cái chùa cuối cùng đi, Ngài tới chùa cuối cùng rồi đó, lúc bây giờ nè, Ngài mới gặp một cái ông thầy đó mà cái tánh tình rất là khó khăn, và nói cho Ngài một câu mà Ngài cảm thấy đau. Nói bây giờ ông đi tu mà ông còn muốn giàu sang sung sướng, sao ông về nhà ông hưởng? Ông đi tu mà có người nấu ăn, có người giặt giũ, có người gánh hành lý cho ông à. Thành ra bây giờ đó, ông thầy kia ông nói đó, bây giờ ông là tu, cho nên tôi cho ông ở tạm một đêm. Nhưng mà còn cái ông thị giả này nữa thì tôi không chấp nhận, cho nên đi đâu thì đi đi. Thì bây giờ đó, cái lão già ăn mày này mới nói với Ngài đó mà bảo, thôi bây giờ từ đây lên tới Ngũ Đài không còn xa nữa, mà Hòa Thượng bây giờ cũng khỏe rồi, thôi còn cái đoạn đường chót đó ráng đi, tôi có việc tôi phải về trước. Nhưng mà trên đường đi nữa thì chắc chắn đó, Hòa Thượng sẽ gặp một cái người mang hành lý thế dùm cho Hòa Thượng lên tới cái chùa đó, Hòa Thượng tới đó nhận, tôi phải có việc về đó trước. Thì bây giờ đó Hòa Thượng mới lên tới núi rồi mới suy nghĩ trở lại, cái lão già ăn mày này sao có cái lạ như vậy. Nếu mà người ăn mày thiệt á, thì thường thường tánh tình hung ác và tham lam. Nhưng mà lão già ăn mày này á, tại sao cái tánh tình thuần hậu như vậy, bị người ta mắng chửi khi dễ như vậy mà ông thanh thản đi. Và cái khi đó mà mình đưa tiền cho ông ta thì ông ta cũng không nhận. Thế cho nên nếu quý vị nếu mà gặp những người ăn mày kiểu này đó thì chúng ta xét lại coi có phải là Bồ Tát hiện ra cứu ta không? Chứ không phải là bây giờ ta gặp tất cả các lão ăn mày chúng ta nói Bồ Tát hết đó, thì chúng ta không coi chừng. Coi chừng ăn mày thiệt đó, biết không? Thành ăn mày thiệt nó khác với Bồ Tát hiện thân làm ăn mày để thử chúng ta này. Nếu mà lúc đó là chắc chắn chúng ta nổi nóng lên, chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu nữa, hay chúng ta khinh dễ, thì chắc chắn là Bồ Tát sẽ không cứu ta đâu trên bước đường tu. Cho nên là lúc đó thì Ngài Hư Vân mới cảm thấy đúng, trên bước đường mình tu mà đầy đủ tiện nghi như thế này thì làm sao mà đắc đạo được. Cho nên Ngài mới móc tiền, Ngài đưa cho cái lão già ăn mày, nói thôi bây giờ đó là bác ra ngoài kia thuê khách sạn ở đỡ đi, rồi sáng mai mình gặp lại để mình tiếp tục đi. Thì ông già nói thôi được rồi, thầy cứ nghỉ đây đi, đường đây lên đó không còn xa nữa. Thì bây giờ nó một lát nữa hòa thượng đi ra nữa thì chắc chắn là có người giúp cho hòa thượng thôi, không có gì đâu lo nữa. Thì Ngài mới nghiệm lại, ông này bỏ đi rồi đó, Ngài mới nghiệm trở lại đó, Ngài nghĩ đây là cái vị nào hiện ra cứu mình chăng. Cho nên thôi, Ngài cũng không ở trong chùa đó nữa, mà Ngài đi kiếm hết các cái khách sạn, các cái nhà trọ chung quanh đây đó, để xem coi ông già này có ở chỗ nào không. Tại Ngài thấy nặng lòng, cho nên Ngài kiếm không được, ở đâu cũng có hết á. Cho nên từ đó trong đêm đó Ngài vẫn tiếp tục Ngài đi. Thì quả tình đúng như cái ông già này nói, ông già ăn mày này nói đó. Bây giờ đó Ngài mang hành lý Ngài đi được một khúc đường đó. Sáng thì gặp một cái ông quan, ông đi xe tới, ông ngừng xe lại, ông hỏi hòa thượng đi đâu. Thì hòa thượng Hư Vân mới nói là tôi lên Ngũ Đài Sơn. Thì ông này ông mới nói là tôi cũng tiện đường lên đó, thôi để tôi mang hành lý giùm cho Ngài. Rồi Ngài tiếp tục, Ngài cứ ba bước lại lên đó rồi gặp lại tôi không sao. Thành ra cái trường hợp đó đó, ông mới mang hết hành lý của Ngài Tinh Văn đi trước. Ngài Tinh Văn cứ ba bước lại một lại, thành ra lên tới chùa. Cho nên cái này đó là Bồ Tát hiện thân vào trong cuộc đời. Không phải là hiện thân làm ăn mày không đâu. Thành ra hiện thân làm tể quan, hiện thân làm vua chúa. Thành tất cả các vị Bồ Tát hiện ra như vậy đó, để giúp cho chúng ta tu hành, để trùng hưng Phật đạo. Cho nên ta tìm Bồ Tát trong nhân gian này là ta thấy vậy đó. Tức là tìm Phật ở trong nhân gian này là chỉ có Đức Phật Thích Ca duy nhất thôi. Bồ Tát trong nhân gian này đó thì họ xuất hiện dưới hình thức này, dưới hình thức nọ. Nhưng mà cái khi đó ta biết họ thì lúc bây giờ đó họ sẽ không bao giờ để cho chúng ta thấy nữa. Đây là trên bước đường tu. Khi mà ta nghĩ ngay đây là Bồ Tát rồi đó, thành ra ta cố tìm họ cũng không thấy, cố giữ họ cũng không được. Đây là ở trên bước đường tu đó, nếu quý vị nghiệm thấy các vị Bồ Tát hiện. Dưới đó một bước nữa đó là gì? Hàng Bích Chi Phật, hàng Thinh Văn, A-la-hán. Thành ra các ngài đắc đạo rồi, nhưng mà vẫn tái sanh vào trong loài người chúng ta. Cái hàng Bích Chi Phật với cái hàng A-la-hán này đó, thì chúng ta nhận ra được ở trong loài người chúng ta. Tại vì Đức Phật nói đó là Phật, Bồ Tát hay là Thánh Tăng mà hiện trở lại trong cuộc đời này đó, thì khi họ mang thân phàm phu vô, họ cũng giống hệt như mình ấy. Cũng có cha, cũng có mẹ, cũng có đời sống bình thường, cũng ăn uống, cũng học hành, cũng làm việc này việc kia nữa. Nhưng mà cái cốt lõi bên trong đó là khác, cái tâm hồn của họ bên trong là khác. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới tìm, ta thấy các vị thánh tăng. Các vị thánh tăng đó là Bồ Tát hiện thân trở lại, hay là Bích Chi Phật hiện thân lại, Thinh Văn hiện thân lại. Thì cái đời trước của người ta tu nó đã tới chỗ này rồi, bây giờ đã tái sanh trở lại để tiếp tục tu hành nữa, để mượn cái thân xác này mà ta tu hành nữa đó. Thì cái trường hợp này đó, ta cũng mang thân người, nhưng mà người này đã có khác hơn. Nên Thầy nói giống như là Hòa Thượng Hư Vân ấy, cuộc đời đã đầy dẫy những cái mà hoạn nạn không? Mà Ngài ra để Ngài cứu mình. Nên trong lúc đó Ngài hơn 100 tuổi rồi, Ngài ra ngoài Hồng Kông ấy, Ngài làm lễ ngoài đó. Thì tất cả các Phật tử ở ngoài Hồng Kông nó mới bảo rằng á, bây giờ đã thầy ra được ở ngoài Hồng Kông rồi. Năm đó 1949-50 gì đó, tức là Tuấn Giới Thạch bị lật đổ mà Mao Trạch Đông lên đây. Thành ra người ta nói thôi bây giờ đã Hòa Thượng ở ngoài này đi, chứ đừng về trong đó, lớn tuổi rồi mà về trong đó nó là nguy hiểm lắm á. Người ta muốn ra mà ta ra không được, còn Hòa Thượng ở ngoài này rồi, Hòa Thượng về làm chi? Đấy. Hòa Thượng mới trả lời với các vị ngoài đó, nói tôi ở ngoài này thì được rồi, nhưng mà còn mấy vạn tăng ni ở trong nội địa, trong lục địa đó thì sao? Thành ra tôi cảm thấy thương cho nên vào trong đó cùng với họ và có thể là giúp họ được cái gì đó thì tôi làm. Đây, cho nên người ta định vị cho Hòa Thượng là Bồ Tát. Đương nhiên mình ở cái chỗ an lành rồi, nhưng mà không chịu ở cái an lành này mà chấp nhận cái nguy hiểm để đi vào cái chỗ nguy hiểm này để cứu người, giúp người. Cái tâm lượng này ta gọi là tâm của Bồ Tát. Cho nên Ngài gặp tất cả những cái tai nạn Ngài vượt qua được hết là vì Ngài có cái tâm của Bồ Tát bên trong. Cho nên nó hợp với các vị Bồ Tát bên ngoài, do đó mà các vị Bồ Tát trợ lực Ngài chứ. Nên Thầy nói có người xin được mà có người cầu cũng không được, phải không? Là cái chỗ này, hai cái này nó ăn nhau. Cái tâm Bồ Tát của chúng ta thiệt có phát lên đó, thì chính cái chỗ đó chúng ta mới gặp những cái điều mà ở trong kinh gọi là bất khả tư nghi, tức không hiểu được. Mình nghĩ mình khổ nhưng mà không khổ, mình nghĩ mình chết mà không chết nữa, là nhờ Bồ Tát cứu là chỗ đó, cái tâm mình. Cho nên Ngài sống tới 120 tuổi. Sống tới 120 tuổi. Cho nên ở đây mình gọi là vị Bồ Tát hiện thân trở lại trong loài người chúng ta. Chứ người thường không thể làm được như vậy đâu. Tại Ngài sanh vô nó trong cái dòng dõi làm quan. Cha Ngài làm quan, mà Ngài là con một, phải không? Mà tự nhiên nó là bỏ nhà trốn đi tu, phải không? Người thường làm sao có đó. Thành ra người thường thì ta sanh ra, ta muốn được học hành, ta muốn là có nhiều tiền của, ta muốn là được làm quan. Cái này con đường đi lên của người ta mà, ai không muốn cái này? Thành ra ai muốn cái này là người thường, mà ai không muốn cái này nữa thì mình gọi là hiền thánh. Thành họ Thinh Văn Duyên Giác hay Bồ Tát Tam Thừa Giáo là cái này. Tại trong lòng của họ làm sao? Họ không thích cái này. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử mình đây, mình phát tâm mình tu rồi đó, mình gọi là mình tu Đại Thừa hay là mình theo Bồ Tát đó, nhưng mà coi thiệt coi mình có phải là cái tâm Bồ Đề thiệt không? Có phải Bồ Tát thiệt không? Hay là Bồ Tát giả danh đó? Đây là trên bước đường tu đó. Nếu thiệt là Bồ Tát á, thì cái trường hợp này á, mọi việc trên cuộc đời này mình không màng bất cứ cái gì hết. Nhưng mà mình luôn luôn thương người, nghĩ tới cứu người, giúp đời. Mình chỉ có tâm này thôi. Đây là Bồ Tát hiện thân. Trên bước đường tu đó chúng ta nghiệm lên, ta thấy. Cho nên ta nhìn, ta thấy, ta biết cái vị này Bồ Tát là vì thương. Đối với mình thì đương nhiên an ổn rồi, nhưng mà nhìn thấy những người khác không an ổn, không chịu được, cho nên muốn vào cùng chung khổ với họ, muốn vào để mà giúp đỡ được họ cái gì đó mà làm, thì cái này là Bồ Tát. Còn cái hàng duyên giác á, người ta tu người ta đã đắc rồi, ta đã chứng quả rồi. Cho nên khi mà ta tái sanh trở lại làm người đó, tái sanh trở làm người để ta tiếp tục ta tu lên nữa đó, thì sao? Tức là họ có một cái đầu óc thông minh tuyệt vời. Đây là những người đó là tương đối cái nghiệp thế gian này đã sạch rồi, cho nên cái đầu óc của họ nó thông minh. Thông minh đến cái độ mà những cái điều á, người khác biết họ cũng biết, mà người khác không biết á, họ cũng tìm ra họ biết được, họ khám phá ra. Thì cái này đó là hàng duyên giác, cái hàng đã quán sát tận cùng của các pháp, đã thấy được đạo, đã thấy được chân lý rồi. Cho nên bây giờ đó họ cũng là con người, nhưng mà trong lúc đó họ có cái tầm nhìn xa như vậy. Khi mà có tầm nhìn xa như vậy đó, rồi họ cũng quan sát, họ thấy cuộc đời này đó, dù có làm vua, làm tướng, làm quan, làm cái gì đi nữa đó, khi hết phước rồi cũng chết thôi, phải không? Mà chết rồi không biết đi về đâu. Bây giờ mình sanh trở lại trong cái kiếp này đó, mình có những cái ưu thế hơn nhiều người khác. Đương nhiên nhiều đời nhiều kiếp mình không sát hại chúng sanh, cho nên sanh lại trên cuộc đời này đó, mình không ốm đau bệnh hoạn. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp tu hành rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời này đó, mình không có hôi dơ xấu xí nghèo đói. Đây là cái chuyện chính này. Mình hơn người chỗ này, mình nhìn mình thấy mình hơn người chỗ này này, cho nên mình phải lấy cái ưu thế của mình để mình tu lên nữa. Đây là hàng duyên giác, tức là biết được rồi. Nhờ cái công đức tu đời trước mà bây giờ tái sanh trên cuộc đời này, mình cũng là người nhưng mà mình hơn người ta, cho nên lấy cái ưu thế này để tu lên. Đó, trên bước đường tu của ta là vậy. Ta thấy người khác họ cũng muốn tu như mình, nhưng mà họ bệnh hoạn ốm đau hoài, họ cũng không tụng kinh được, họ cũng không lại Phật được, phải không? Tại nên mình còn khỏe, thôi mình ráng mình lại chứ. Nên hồi đi theo hầu Hòa Thượng Trí Thủ, thầy thấy 3 giờ khuya Hòa Thượng thức dậy tụng kinh. Mà bây giờ đó, Hòa Thượng bị sổ mũi, tại ra Bắc lạnh quá, lúc đó lạnh quá sổ mũi, cho nên Hòa Thượng để cái khăn bên cạnh, Hòa Thượng cũng lại xuống rồi lấy cái khăn ướt nó vuốt cái lỗ mũi rồi tiếp tục lại nữa. Thầy mới thưa với Hòa Thượng, thầy nói bữa nay Hòa Thượng bệnh rồi, thôi Hòa Thượng nghỉ đi mai lại. Thì lúc đó nó trong lòng thầy cũng thấy lạnh mà thấy mệt nữa, thầy muốn Hòa Thượng nghỉ đang thầy nghỉ. Chứ bây giờ ông già không nghỉ làm sao mình nghỉ? Hòa Thượng nói với thầy này, bây giờ tôi còn khỏe còn lại được, mà thầy biểu tôi đừng lại, rồi mai mốt không lại được, có muốn lại cũng không lại được nữa. Thôi lại, thôi Hòa Thượng lại, thầy cũng mới lại theo thôi. Đây trên bước đường tu. Cho nên các vị Bồ Tát cứu mình giúp mình là cái chỗ này. Nhờ cái chỗ này mình nhắc cho mình. Tức là nhắc cái gì? Hòa Thượng nhắc khéo thầy đó, bây giờ thầy còn trẻ, thầy còn làm được, mà thầy không làm nữa, có chừng mai mốt thầy già rồi đó, thầy muốn làm cũng chẳng làm được, phải không? Cho nên ráng làm. Nay Hòa Thượng nhắc, nhưng mà nếu Hòa Thượng không nói đó, thì mình nghiệm ra mình có thấy chỗ này nữa. Thấy người già, người bệnh này, người ta không tu được, ta không làm được đấy, cho nên mình sợ tới phía mình. Đức Phật dạy mình đã thấy người khác chết mà nghĩ tới cái chết của mình mà sợ. Thấy người khác ốm đau mà nghĩ tới cái ốm đau của mình sợ. Cho nên mình sáng mình lo mình tu. Đây là trên bước đường tu đó. Các vị Bồ Tát, các vị thiện tri thức hiện ra giúp chúng ta là chỗ này. Ta nhìn ta thấy cái này đấy, mà ta tự phấn đấu, tự tu lên. Cho nên ở đây là ta gọi cái hàng Bích Chi Phật. Sanh ra họ đã có một cái thông minh rồi, sanh ra đã họ có một cái tâm hồn không ô nhiễm rồi đó. Họ không thích cái chuyện thế gian. Thế nên ai cũng ham tiền, ai cũng ham danh, ai cũng ham ăn mặc ngủ nghỉ, ai cũng muốn sung sướng giàu sang, phải không? Nhưng mà có một người nào đó mà họ có đủ hết những cái này mà họ không cần. Tại họ không cần cái này mà họ bỏ, họ đi tu, họ tìm cái con đường giải thoát đó. Thì trường hợp này đó, mình phải coi họ là một vị Bồ Tát hay là một cái vị mà đời trước họ đã tu tới chỗ này rồi, họ đã đắc thánh quả rồi, cho nên họ đạt tới chỗ vô nhiễm rồi. Vì kiếp này họ tiếp tục họ tu, cho nên họ đi lên nhanh hơn mình. Cho nên những người nào tu nhanh hơn chứ. Kế đó nữa là gì? Cái hạng thanh văn, tức là hạng A-la-hán. Cái hạng thanh văn này Đức Phật nó có 4 cấp khác nhau: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Tức là 4 cấp này đã khác nhau nè. Cho nên mình nhìn mình thấy. Cho nên nếu mà một vị đã chứng được quả Tu Đà Hoàng đó, thì họ còn 7 lần sanh tử nữa. Có thể họ tái sanh trên cuộc đời này 7 lần nữa thì họ mới đắc thánh quả rồi. Cho nên họ tái sanh trên cuộc đời này đó, họ cũng làm người giống như mình, nhưng mà họ hơn mình cái gì? Tại họ hơn mình ở cái chỗ đó là bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh. Thành ra ta quan sát những người tu thiệt trên cuộc đời này đó, để ta tìm bạn tri thức, ta tìm thầy, ta thờ là chỗ này, ta theo là chỗ này. Tức là không có nhiễm cái chuyện đời, không có thích cái chuyện đời. Thích phạm hạnh, tức là thích tu. Tại vì khi mà đắc quả, sơ quả, tức là dự lưu đó, được Đức Phật thừa nhận á, thì cái người này đó là thứ nhất á, họ không bị tình cảm chi phối, họ không bị thiên nhiên chi phối. Tức là họ không sợ đói, không sợ khát, không sợ lạnh, không sợ nóng. Họ sống bình thường và họ khỏe mạnh, tức họ vượt qua cái này rồi. Còn bây giờ nếu mình chưa tới chỗ này mà mình bắt chước á, thì các vị coi chừng. Tại đời trước ta đã tu nhiều rồi, cho nên đời này sanh ra ta có cái cơ thể đó đó, phải không? Ta có cái tâm hồn đó đó, cho nên người ta đốt giai đoạn ta đi lên mau hơn. Tên họ đã dự lưu rồi, cho nên bây giờ dự lưu rồi, từ đây họ đi lên thì dễ rồi. Còn mình chưa có gì hết. Cho nên thầy nhớ lại là khi sang Nhật thấy mấy thầy lên núi để mà tu thiền. Thế nên thấy người ta đi mình cũng muốn đi và bắt chước làm theo nhé. Tại vì nghĩ họ là người, họ làm được, mình là người sao mình không làm. Mình còn trẻ, mình còn khỏe mà sao lại mình lại dở, phải không? Nhưng mà lên trên đó rồi đó, thầy mới thấy qua cái thử thách đó mình biết người nào thiệt, người nào giả đấy. Thành ra những người mà thiệt á, thì lên trên núi lạnh như vậy đó, mà lúc bây giờ họ tập, họ cởi áo ra, họ đóng cái khố thôi mà họ ngồi, phải không? Chịu. Đây, người này là thiệt này, không sợ lạnh thiệt này. Không sợ lạnh này không phải là tâm hồn không, tâm hồn không sợ lạnh. Nhưng mà cái cơ thể của họ cũng chịu được cái này, này. Cái cơ thể của họ cũng chịu được cái lạnh này đó. Cho nên họ thực tập cái này, họ có kết quả. Họ vẫn ngồi được. Còn thầy chỉ mới cởi áo ngoài ra thôi, phải không? Cởi áo khoác ra đó, thì bắt đầu hắt hơi, phải không? Rồi bắt đầu nước mũi, nước mắt chảy ra, phải không? Thì lúc bây giờ đó, thiền sư mới bảo thầy đó, con chưa tới chỗ này, thôi mặc áo vô đi. Đây, các vị thấy không? Tức là mình chưa tới chỗ này. Nó chưa tới gì? Có thể cái tâm mình chưa tới, có thể là cái thân mình cũng chưa tới, không? Cái thân mình cũng chưa tới chỗ này, cái kết cấu cơ thể mình nó chưa có cái sức chịu đựng này. Cho nên mình chịu cái này mình chết niềm tức. Chưa tới, thôi con về tập lại thôi. Tu cái thấp hơn nhé. Tu cái thấp hơn nhé. Mình có căn lành, mình có căn lành mình tu được. Nhưng mà chưa tới cái chỗ này thì mình hạ xuống thấp mức nữa mình tu được. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Tây tới từ cái quả dự lưu đi lên nữa, Đức Phật nó bảo đảm người này sẽ không đọa. Họ chỉ có từ đây đi lên thôi. Là vì họ không bị xã hội chi phối, tức là tâm hồn họ không còn buồn giận sợ lo nữa, mà cơ thể họ có đủ sức chịu đựng. Thế nên nhịn đói từ một ngày cho đến một tuần lễ chẳng có sao hết. Thế nên cả ngày không uống nước họ cũng biết khát. Rồi lạnh như vậy họ chịu được. Khi nóng họ ngồi thiền họ không thấy nóng. Thì cái trường hợp này người này đã chứng được cái quả dự lưu đời trước, cho nên tái sanh lại trong đời này đó, họ có một cái tâm hồn an vui giải thoát, họ có một cơ thể khỏe mạnh, họ có sức chịu đựng này, cho nên họ tu được. Đó, các vị nhìn thấy như vậy thôi chứ. Chứ không phải là người khác làm được mình cũng làm được đâu. Cho nên có những cái người khác làm được mình làm được, mà có những cái mà người khác làm được mà mình làm chưa được á, thì mình nghĩ người này hơn mình bực. Người này hơn mình bực, cho nên mình có thể nương tựa, mình có thể học hỏi, mình có thể thân cận để mà mình học tập cái này. Thì cái quả tu đà hoàng này là thấp nhất mà mình chưa đạt được á, thì đương nhiên cái chỗ này mình là những người mới tập sự để đi vô chỗ này. Cho nên mới tập sự cái này đó, thì Đức Phật dạy mình sao? Trở lại cái pháp cơ bản để tu. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy á, Phật giáo Nguyên Thủy á, thì lúc bây giờ đã Đức Phật dạy mấy thầy đi tu này đó, là dạy từ cái người thường này mà tu cho tới cái sơ quả này. Đây là Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên ta học đạo ta biết như vậy. Tất cả đều là Phật Pháp hết, là một con đường duy nhất hết. Nhưng mà người sơ tâm phải đi cái này thôi. Cho nên mới ban đầu là phải tu cái thiền tứ niệm xứ này trước. Cho nên Đức Phật biểu mình ngồi đó mà quán tưởng lại cái thân mình đây là gì, rồi cái mối quan hệ giữa mình với xã hội này là gì, với trời đất này là gì, để lần lần nữa mà mình tháo gỡ ra để không bị vướng mắc vào trong những này nữa, để tâm mình được giải thoát và thân mình được nhẹ nhàng. Cho nên các vị mới vô tu thì người ta dạy mình tập cái vấn đề điều hòa ăn uống, phải không? Cho nên khi mình chưa tu thì sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, phải không? Nghiệp mình nặng quá cho nên ăn nhiều như vậy đó, mai mốt mập quá phải đi lấy mỡ, phải không? Lấy rồi về đó là tiếp tục ăn nữa, phải không? Đây là sự thật. Nhưng mà biết cái này đó là con đường này không tốt rồi nè. Cho nên mình mới tu là mình tập cái này trước. Ta nên tập cái trước nhất đây là tập cái vấn đề điều hòa ăn uống này trước. Chứ bây giờ mới vô đó, thấy người ta nhịn đói luôn. Cả tuần lễ mình bắt chước mình nhịn vô được không? Ta nên Đức Phật khi mà đi tu khổ hạnh nhịn đói cả tháng không chết, phải không? Các vị nhịn thử xem. Thế nên tới chiều không ăn thấy khó chịu rồi, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Chúng ta nghiệm lại chúng ta thấy rõ. Cái cơ thể mình như thế này gọi là phàm phu 100% đây. Cho nên cải tạo nó từng bước. Thế nên cải tạo từng bước này đó, đầu tiên Đức Phật biểu mình cải tạo vấn đề ăn uống này trước nhất là phải tu. Thế nên đầu tiên mình tu đó, mình tập ăn chay. Đây là cũng bước cải tạo đó. Tại nó cải tạo cơ thể này đó, lúc đó là thầy quán tưởng cái cơ thể mình nó là cái nghĩa địa, phải không? Bây giờ mình cải tán cái này đi. Thành hồi nào giờ mình đem mình chôn vô trong cái thân này, bao nhiêu sanh linh, bao nhiêu thù oán nằm ở trong thân này. Cho nên nó nhìn nó thấy cái thân mình là nó muốn đòi mạng rồi, phải không? Thành ra các vị nghiệm xem cái này coi. Bao giờ mà mình tu mình quán sát mình thấy cái thân này làm cái nghĩa địa đó, mà bây giờ mình mới tập là mình cải tán nè, phải không? Thành ra từ một cái nghĩa địa mà mình cải tán hết đi, rồi mình biến nó trở thành ra một cái vườn hoa, thì cái trường hợp này đó là trên bước đường tu. Ta đã từ một cái thân ô uế này đó, mà làm sao chuyển nó trở thành ra cái thân tướng giải thoát của một vị thánh. Cho nên nếu mà ai ở thành phố này, phải không, mà 50 năm về trước đó, thì chúng ta đi đâu ta thấy nghĩa địa hết. Đi đâu ta thấy nghĩa địa hết. Thành ra ngay trong thành phố của mình, mình mới bước ra khỏi tới đường Điện Biên Phủ, mình thấy có cái nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi đây trước, phải không? Bây giờ cái lớp trẻ đó mà đi tới đây thấy nó để là công viên Lê Văn Tám, phải không? Là lúc đó thầy trên nhà quê thầy xuống đó, chỗ này người ta kêu đất Thánh Tây đây. Đây cái nghĩa địa đây. Đây nghĩa địa này lớn đấy chứ. Rồi đó mà mình đi theo cái đường Cách Mạng Tám đi lên một chút đó, khỏi Chi Hòa nữa thì mình thấy gì? Đây nó có cái nghĩa địa nữa. Nghĩa này lớn, nghĩa địa Đô Thành. Đi lên cái miệt Phú Thọ Hòa là toàn nghĩa địa hết. Thành hồi đó, đó thầy đi tới cái chỗ Đại học Vạn Hạnh bây giờ đó, thầy cũng thấy nghĩa địa. Nhưng bây giờ mình lên để mình thấy mất hết cái này rồi. Đây cải tán hết rồi. Thành ra thầy có cảm giác cái thân mình nó cũng giống như cái nghĩa địa mà mình chôn trong này đó, nhiều đời nhiều kiếp biết bao nhiêu trong này rồi đó, bây giờ bắt đầu cải tán. Thành ra khi mà nó nhìn, nó thấy mình, nó ghét, nó khinh, nó đòi mạng á, mình biết đây là nghiệp mình nặng quá, cho nên cải tạo hết cái này mình tu. Thì cái việc này đó, đầu tiên là quý vị tập ăn chay đi. Cho nên mình tập ăn chay được cái này để cải tạo. Khi mà mình ăn chay được rồi đó, mình tụng kinh, mình lại Phật, mình siêu độ cho tất cả những cái quan hồn mà nó theo, nó đòi mình đây nè, giải phóng cái này trước đi, cải tán này nè. Về mặt vật chất mình cải tán, mà về mặt tâm linh mình cải tán. Cho nên cái nghiệp mình nó mòn lần, nó mỏng lần. Do đó mà cái người mà thực tu và tu đúng đó, thì mỗi ngày họ khỏe mạnh ra, họ dễ thương ra, họ hiền lành ra đó, thì cái này đúng rồi, cải tán được. Đây là cái pháp tu mà thực nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đó. Từ phàm phu đi lên đó, là từ chỗ này. Cho nên đối với cái hạng người này đó, mà hỏi những cái pháp cao siêu đó, Đức Phật đâu có dạy. Cho nên Đức Phật nói rõ ra là bây giờ lo cải tán cái nghĩa trang đi, phải không? Để biến nó trở thành vườn hoa trước đi con, phải không? Rồi sau mới tính chuyện khác. Cái chuyện này không làm nữa thì những chuyện khác coi như là không thể có đâu. Đấy, cho nên trên bước đường tu đó, mình nhìn hết ở trong xã hội, mình thấy từng người khác nhau. Thế là có những người họ thông minh hơn mình, có người họ khỏe mạnh hơn mình, có những người họ giàu có hơn mình, có những người hiền lành hơn mình. Đây, họ đi trước mình đây, cho nên mình cố gắng, mình tập lần lần lần mình đi lên. Đi theo con đường này đó, thì chắc chắn là mình sẽ đi tới thôi. Cho nên bắt đầu á, là từ phàm phu. Mà bây giờ đó là pháp thanh văn á, là Đức Phật dạy từ chỗ này. Cho nên từ Bồ Đề Đạo Tràng mà tới Lục Uyển á, nói cho năm em Kiều Trường Như nghe là nói chuyện này chứ. Tại mấy ông này đó muốn chứng Niết Bàn, muốn ra khỏi sanh tử mà không có thấy con đường ra. Cho nên Đức Phật mới dạy á, cái trường hợp căn bản là chỗ này tu này, nên làm cái này nè. Cái tứ niệm xứ thiền này là phải đi trước nhất. Thực tập cho thuần cái này rồi đó, hay nói một cách khác đó, là cái tâm hồn mình cho được trong sạch trước rồi đó. Tâm hồn mình được trong sạch, rồi cơ thể mình trong sạch. Hai cái này nó gắn liền với nhau. Cho nên cái tâm hồn trong sạch ở trong một cơ thể khỏe mạnh, hai cái này nó luôn luôn đi đôi nhau. Cho nên cải tạo một cái, hai cái đi luôn. Thường là thân ảnh hưởng vào tâm, mà tâm ảnh hưởng vào thân. Cho nên cái tâm hồn mình đau khổ đó là nó tác động qua cho cái thân thể mình bệnh hoạn ốm đau này. Mà cái thân thể bệnh hoạn ốm đau này nó ảnh hưởng qua cho tâm hồn của mình buồn bực khổ sở, phải không? Hai cái này tác động qua lại với nhau. Cho nên á, hãy chỉnh được cái tâm thì cái thân này khỏe lần, chỉnh được cái thân nữa thì cái tâm này nhẹ lần. Hai cái này tác động qua lại mà nâng chúng ta lên. Ta nên lên được một bậc đó thì sao? Cái đòi hỏi về vật chất của chúng ta không còn nữa. nhẹ lần đi. Thì lúc bây giờ đó quý vị đó nghĩ là ăn cái gì cũng được, phải không? Ta ăn cái gì cũng được. Hồi nãy mình ăn chay mà mình ăn khó quá đi. Thế nên có những người mà bảo rằng sáng ăn chay tới chiều thấy trong người nó làm sao, phải không? Cho nên chờ tối cái kiếm cái gì đó ăn cho nó dễ chịu một chút. Thành nó ăn tối là bệnh đó. Ăn tối là bệnh đó. Thầy nó thôi, nếu ăn được thì nên ăn sáng chứ đừng ăn tối thôi. Tối mà quý vị ăn nhiều chất béo, ăn nhiều chất bột á, thì nguy hiểm vô cùng, phải không? Thành ra ai mà ban ngày ráng ăn chay được, tối nó kiếm bát phở ăn, các em biết không? Này nguy hiểm lắm á. Thầy nói thôi cứ sáng đi ăn phở đi, rồi chiều ăn chay tốt hơn, không? Hỏi nó sao thầy giải kỳ vậy? Ăn chay thì cái trường hợp này ban ngày ăn phở rồi tối ăn chay Phật đâu có chịu, phải không? Đây là cái trường hợp người tu hay chấp. Cho nên Đức Phật thì không cho mình ăn chiều, không cho mình ăn tối. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị chờ tối đó đi ăn phở thì sao? Tối đi kiếm đồ mặn ăn đó, thì thầy nói cái này là quỷ. Đức Phật nói quỷ phải ăn ban đêm chứ, phải không? Quỷ ăn ban đêm. Thành ra ban ngày thì mình theo Phật, mà tối thì mình theo quỷ, theo ma. Thì đây mình tu sao? Cái nào mạnh hơn? Cái này chúng ta coi chừng nữa, sao cuối cùng là ma quỷ sẽ kéo chúng ta đi vào trong cái này. Cho nên trên bước đường tu có chỗ này có. Tức là tối không ăn được gì hết thì tốt, nhưng mà cái người ta nó chưa quen đó, thì người ta tập tối người ta ăn bột hay người ta uống sữa hay người ta uống nước gì đó để cho người ta dễ chịu một chút. Còn có ăn gì nên ăn sáng, ăn sáng ăn trưa, cái này là chính. Thành ra chiều nếu có ăn thì ta ăn cái gì nhẹ đi một chút, ta tập lần lần nó quen, cái cơ thể chúng ta nó quen, nó khỏe mạnh được, nó chấp nhận được, thì cái này thầy nói là cải tạo cái thân. Tu thanh văn Đức Phật dạy cái này. Thế nên cho tới bao giờ mà mấy thầy á tiến bộ được, tức là ăn một ngày một bữa nhưng mà không đói, rồi đó tới hai ba ngày ăn bữa đó mà cũng không sao, thì cái này đã lên rồi. Cho nên tái sanh trên cuộc đời này, để quý vị thấy có những cái đứa trẻ mới sanh ra mà không ăn đồ mặn được. Thành ra không ăn đồ mặn được thì cái trường hợp này mình biết khác rồi, mình biết đời trước của nó làm sao rồi đây. Cho nên đời này không ăn đây. Trên bước đường tu đó chúng ta nghiệm rồi chúng ta mới thấy cái điều này đó. Vì vậy đó mà kinh Nguyên Thủy đó là chủ yếu Đức Phật dạy chúng ta cho tới cái quả La Hán này là cao nhất, tức là trong loài người chúng ta đã thực tập tới đây là thánh. Thành ra từ một con người, nhưng mà đầu tiên cái Tu Đà Hoàng này chỉ mới giải phóng được cái nghĩa địa chúng ta thôi, phải không? Cái cơ thể này nữa, cái quan trái này đã giải quyết sạch hết rồi, không còn ai thù oán, còn không còn ai đeo bám theo chúng ta mà đòi nợ hết, thì cái này xong. Ta xong được cái món nợ này rồi, thành ra từ cái chỗ đó chúng ta mới có cái điều kiện để đi sâu hơn một chút. Đi sâu hơn một chút đó, người ta gọi là qua cái quả thứ hai, đó là quả Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là gì? Họ làm con người nhưng mà không lệ thuộc tình cảm, không còn lệ thuộc thiên nhiên, không còn lệ thuộc bất cứ một cái gì trên cuộc đời này hết. Cho nên lúc bây giờ đó họ ở đâu cũng vậy thôi, ở nhà cũng vậy thôi, mà ở chùa cũng vậy thôi, mà ở trong núi trong non cũng vậy thôi, họ không có lệ thuộc gì hết. Cho nên vì tâm hồn không lệ thuộc, cơ thể không lệ thuộc, cho nên họ có thể ngồi yên, họ sống trong thiền định, mà một ngày đến tuần lễ họ không ăn uống, không gì hết, họ không sao hết. Đây họ sống trong định, cho nên ở chỗ này người ta gọi là ly sanh hỷ lạc. Ly sanh hỷ lạc, tức là Đức Phật dạy chúng ta nói, mà thực tập rồi chúng ta mới thấy này. Ta nên có cái nguồn vui ở bên trong, cho nên cái này ta gọi là cái tự thọ dụng thân. Mà ta tu ta biết là một phần pháp thân ta chứng được là chỗ này. Tức là ta có cái nguồn vui cho chính mình. Còn bây giờ đó là chúng ta lệ thuộc xã hội, cho nên ta không ăn ta chết đi. Ta không ăn thì ta chết rồi. Cho nên mọi người ở trên cuộc đời này đó, mà làm không vừa lòng ta đó, ta buồn ta khổ nữa. Nên thầy nói là bị xã hội chi phối, bị thiên nhiên chi phối. Bây giờ không bị cái này nữa. Cho nên con người ta nó tự do, tự tại hay độc lập, không bị lệ thuộc nữa. Còn bây giờ mình đây đó là còn lệ thuộc. Còn lệ thuộc, cho nên cái lệ thuộc ít nhất ở đây cũng vậy, lệ thuộc ăn uống. Cái lệ thuộc xã hội, lệ thuộc tình cảm đó, là thầy nói đó, cố gắng mà diệt cho được bốn cái đó, buồn giận sợ lo cái này. Mà muốn như vậy đó, thầy nhắc cho thêm cái là phải có thử thách. Có cái thử thách đó. Tại mình phải gặp những cái chuyện đáng sợ mà mình không sợ. Chuyện đáng sợ mình không sợ chỗ này đi, mới gọi là tới với đạo. Nếu không gặp cái chuyện đáng sợ thì mình biết mình còn sợ hay không sợ. Tại là trước cái chết mình không sợ chết nữa đó, thì mình mới biết, biết là mình không sợ chết nữa. Chứ bây giờ mình nói đó, thì như vậy được. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà người ta đem dao tới người ta kê vô cổ mình, cái mình khiếp quá phải không? Thì như vậy là còn sợ. Mình sợ gì? Sợ chết. Ta nói có người sợ chết được, có người lại sợ nghèo, sợ đói, sợ khổ, sợ đủ thứ chuyện hết. Bây giờ là tất cả những cái gì mà mình thấy cắt bớt được, mình cắt thử. Ta nói cho nên có những người ta đi xuất gia, ta tu là ta tập cái này nè. Ta tập bỏ hết thử xem sao. Ta nói bỏ nhà, bỏ của cải phải không? Bỏ hết. Coi coi mình còn sợ đói không? Mình còn ham muốn không? Cho nên trong lịch sử mà nước Tàu có ông bạn Công Quẩn hôm nay, khi ông đổ hết cả gia đình tu mình, nếu mình nhìn mình thấy á, thì cái chỗ này thiệt ra bây giờ không ai dám làm. Cho nên nhà giàu có mà bao nhiêu tiền của nó, ông bỏ trên chiếc xuồng, ông đẩy ra ngoài giữa, xong ông lật úp xuống cho nó chìm ngắm như nó mất hết đi. Thử coi trong nhà ông còn tiếc không? Thành ra bà cũng không tiếc, con trai không tiếc, con gái cũng không tiếc. Thôi, không có gì hết, thôi mình nhẹ nhàng, cười thôi. Thì lúc bây giờ mới nhìn thấy người khác, ta nói ông này điên rồi á, đem vàng bạc bỏ dưới đó, cho nên người họ lặn hụp xuống đó để mà họ kiếm, họ lấy. Thành ra cuộc đời là nó vậy. Biết cái này khổ, biết cái này nguy hiểm, nhưng mà vì lòng tham mình nó quên mất cái mạng sống là quý hơn. Đấy là sự thật của cuộc đời đó. Mình phải thấy cái này để mình tu. Cho nên nó tình cảm mình cắt bớt được cái này, buồn giận sợ lo cái này cắt hết. Mình không còn cái này nữa đó. Thì bây giờ đó mình chỉ còn có thêm cái là đói và khát thôi. Thành ra cái đói và khát này đó. Nhưng mà mình nhịn đói được, mình nhịn khát được á, mình đói được, khát được á, mà cái trường hợp này nhìn được cái nữa đó, thì trường hợp này mình vượt qua. Cho nên vượt qua được cái này rồi á, thì bây giờ mình mới có một tâm hồn yên tĩnh thực sự. Chứ bây giờ đó mình còn bị lệ thuộc cái này đó, là cái khi mà mình đói, phải không? Cho nên khi mình đói đó, mình phải đi kiếm cái gì ăn đi, phải không? Cho nên kiếm cái gì ăn đi rồi mới vô ngồi thiền chứ. Cho nên kiếm cái gì ăn đi rồi mình mới đi tụng kinh, phải không? Cho nên bây giờ đó thầy giảng kinh nhưng mà có cái ly nước để đây, phải không? Khát thì uống một chút đi. Nhưng mà thôi giờ cũng không uống, nhịn cho quen. Đây là trên bước đường tu của mình. Cho nên mình nhịn cái này cho nó quen, nhịn khát được, nhịn đói được á. Thì khi mà quý vị nhịn khát được, nhịn đói được á, thì sao? Mình có cảm giác như cái cơ thể mình nó tốt hơn. Cái cơ thể mình khỏe hơn. Thôi cái nghiệp mình còn nặng nó đòi đó, thì ăn vô thấy nó khỏe hơn, phải không? Nhưng bây giờ nghiệp mình nhẹ rồi, cho nên không ăn vô lại thấy khỏe hơn. Không ăn vô thấy khỏe hơn, mà không uống cũng không thấy khác. Thì cái trường hợp này đó, mình có khá hơn một chút. Nên có những người đó họ bảo rằng đó, con tụng kinh Pháp Hoa từ sáng tới chiều mà con không uống nước thầy, mà vẫn thấy trong cổ không khô. Thầy nói ông như vậy là khá lắm rồi đó. Trên bước đường tu đó ông hơn người ta ở chỗ này, tức được cái phước hơn người khác rồi đó. Chứ còn mấy thầy mà tụng kinh đôi khi nó phải để ly nước bên cạnh chút xíu rồi uống rồi mới tụng nữa, phải không? Cái chỗ này hơn nhau trên bước đường tu, không khác mà cũng không đói nữa. Nếu mà mình tụng kinh hay là mình ngồi thiền mà không đói đó, thì cái trường hợp này đó là mình khá được mức rồi. Cho nên tụng kinh lại Phật thì thầy nghĩ là đói khác. Tại sao vậy? Là tại vì mình tụng kinh thì cái trường hợp đó cái hơi nó ra nhiều hơn, cho nên con người mình khô hơn, cho nên dễ bị khát hơn. Cho nên lại Phật, cho nên mồ hôi mình ra, phải không? Cơ thể mình cử động, cho nên nó tiêu hao năng lượng nhiều, do đó mình có đói và có khát, tức là bị mất nước, năng lượng bị tiêu hao. Cho nên cái này đó, thường là mình phải có bồi dưỡng vô, tức là phải có ăn, có uống này. Nhưng mà cái người ngồi thiền thì cái khác. Cái người tu thiền là khác đó, tức là họ không uống, không ăn là vì họ không có ra mồ hôi. Họ điều chỉnh hơi thở cho nên họ thở rất nhẹ. Cơ thể của họ ngồi yên không có hoạt động, cho nên năng lượng không tiêu. Cho nên cái người mà ngồi thiền, đi vào ngồi thiền thì cái trường hợp người ta ngồi được cả tuần lễ được là chỗ này. Tại vì cái năng lượng không tiêu hao cho nên người ta có thể ngồi lâu được, ta không ăn. Còn mình tụng niệm lễ bái làm việc thì cái này đương nhiên mình có tiêu hao hơn. Còn ta ngồi thiền ta không. Vì vậy đó mà những người họ chứng từ sơ quả đi lên đó, phần nhiều họ chọn cái ngồi thiền hơn. Thế nên ngồi thiền hơn để người ta tu, chứ người ta không lễ bái giống như mình nữa. Tại vì mình mới cho nên mình phải tu cả ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhớ như này, mình còn thấp. Tại vì nếu không tụng kinh thì quý vị bắt đầu nói bậy, phải không? Cái miệng không để nín được, cho nên phải nói. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà tu là thầy bắt buộc là ăn ở trong yên lặng thôi. Ăn cũng phải yên lặng chứ không nói. Rồi ngồi thì cũng phải yên lặng. Nên ta nói đây cái chùa chứ không phải cái chợ, phải không? Người Lào đó họ tu cái này. Thành họ nói một câu đơn giản nhưng mà rất là sâu. Tôi sang anh đi chợ, anh sang tôi đi chùa, phải không? Sao? Mình đi qua Lào đó là đi chùa. Tại đi chùa mình thấy người ta không có nói chuyện, người ta yên lặng hết, người ta đi. Còn mình bên này đi chùa nữa, nhưng mà mình ồn ào lắm, phải không? Ngồi yên được vậy là tốt rồi. Nhưng mà khi giảng xong rồi không biết là nó sẽ thế nào đây, chưa biết trước được. Cho nên trên bước đường tu là cái chỗ này. Bây giờ ba nghiệp mình chưa thanh tịnh, cho nên cái thân mình thì ngồi yên không được. Do đó mình bắt mình lại, phải không? Lại lên, lại xuống. Nếu ngồi yên hồi mình bị tê, bị mỏi, mình buồn ngủ, mình bị này, bị kia, cho nên bắt buộc mình phải cử động. Cái cơ thể không chịu ngồi yên ấy, cho nên phải cử động. Mới ban đầu là phải như thế đó. Chứ mà thiệt ra bây giờ thì quý vị chưa tập cái giai đoạn này nữa, mà cứ ngồi như thế này, ngồi vài tiếng đồng hồ sao đứng dậy không được. Thành ra Hòa Thượng Hư Vân Ngài kể cuộc đời Ngài cho mình nghe, mình thấy này biết nhé. Mà mình thực tập rồi mình biết. Tại tự nhiên Ngài không có trải qua cái giai đoạn này, không có trải qua cái giai đoạn tập này. Nhưng mà Ngài đang ngồi thuyết pháp như thầy vậy đó, rồi Ngài phát Ngài nhập định luôn đi. Mà Ngài nhập định luôn như vậy đó là suốt cả 10 ngày. Ta thấy Ngài ngồi yên như vậy ngồi 10 ngày. Tới chừng đó Ngài tỉnh ra đó thì hai cái chân Ngài đó cứ ngắt ở đi không được nữa, đứng dậy không được nữa. Cho nên nó không có tập mà đi thẳng vào chỗ này thì hỏng. Tại cái tâm của Ngài thì đã tới đạo, nhưng mà cái thân này đó là chưa tới. Cho nên cái thân với cái tâm này luôn luôn ăn nhau nè. Trên bước đường tu là cái... Vì vậy đó mà vô cái bước thứ hai này đó, qua cái tứ đà hàm này đó, thì cái trường hợp này mới có thể ngồi yên được. Ngồi yên được là với cái điều kiện á, cái giờ đồng một này mình trải qua, cái cơ thể chịu đựng được, cái tình cảm mình vắng lặng, cho nên đi vào thiền định cho nên mình thấy vui. Cái bậc thứ hai này đó, ta biết ta tới được hay chưa nữa. Ta nên ta tới cái chỗ mà yên tĩnh á, chúng ta thấy vui hơn. Còn nếu mà ta tới cái chỗ ồn ào á, ta thấy bực bội hơn, khó chịu hơn nữa. Ta đã trần lao, ta bước vào đó ta thấy khổ. Cho nên có những người thưa với Thầy đó là khi mà con tới cái chùa mà con thấy ồn ào, con khó chịu lắm Thầy. Thầy nói như vậy là ông đã tiến đường bước rồi đó. Còn cái người mà tới mà thấy buồn quá, phải không? Cái cảnh sao buồn quá vậy? Tại ai cũng có nói chuyện gì hết, phải không? Ngồi yên vậy hết, buồn quá. Thì Thầy biểu thôi đi tìm chỗ vui mà tới. Này trên bước đường tu ta thấy mình chưa tới chỗ này được. Mình tới mình ngồi ở đây mình nghe Pháp mình thấy vui. Mình ngồi thiền định mình thấy yên tĩnh tốt để mình vào định. Ta nói người có tu định thì khi mà ngồi yên ta vào định được ta thấy dễ chịu. Cái người mà nghe Pháp được mà bên cạnh mình có người xì xào mình khó chịu hết. Còn cái người mà chưa nghe Pháp được á, thì mặc dầu Thầy giảng thì mặc Thầy, nhưng mà mình kiếm cái người nào dòm qua dòm lại có ai thân nữa khiều nói chuyện, phải không? Đây có ai tu kiểu này chưa? Đương nhiên á, ai cũng vậy, sơ cơ thì có cái chuyện này nữa. Đó là trên bước đường tu. Ta đã qua tới cái bước thứ hai này thì nó là nhị quả đó. Điều tới đây rồi đó, thì đây nó vắng bặt cái chuyện này rồi. Cho nên á, bước chân vào cái chùa yên tĩnh là ta thấy ta ngồi yên lại trong vòng 5-10 phút ta vào định liền tức. Còn nếu mà tới cái chỗ ồn ào đó, nhiều khi ta ngồi cả nửa tiếng mà ta chưa vào định được, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Thầy trải nghiệm thầy thấy này rõ lắm. Cho nên hơn nhau ở chỗ này. Rồi lên tới cái quả A-la-hàm này đó, lên tới quả cao hơn chút nữa đó, là bây giờ đó chính cái nguồn vui mà ở trong tâm hồn chúng ta, ta không còn nguồn vui này nữa, ta bỏ đi, từ cái này biến mất đi, mà cái tâm chúng ta nó trở thành hoàn toàn thanh tịnh. Khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, nó có những lúc đó, mình thấy sao hình như mình đang ở trong hư không hay là mình đang ở trong biển khơi, phải không? Đây là trên bước đường tu chứ. Thì cái lúc này đó là hoàn toàn mình, tâm mình thanh tịnh rồi. Ta nói không còn có một cái. Ban đầu thì cái vui với cuộc đời, thứ hai đó mình bỏ cái vui cuộc đời, mình mà có cái vui ở trong đạo. Bây giờ mình bỏ luôn cái vui ở trong đạo nữa, thì tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh. Tâm mình hoàn toàn thanh tịnh thì biến ra giống như là hư không. Đây là trên bước đường tu. Ta nói mới ban đầu Đức Phật dạy tất cả các thầy tỳ kheo là dạy trong chỗ này, dạy cho tất cả các hàng Phật tử tại gia là dạy trong cuộc sống của ta thôi. Làm sao mình có một đời sống lương thiện, làm sao mình có một cuộc đời mà giàu có, an vui. Đây là trên bước đường tu. Bước ban đầu đó là Kinh Nguyên Thủy chỉ dạy tới đó thôi, chứ không có dạy lên những cái trên nữa, là vì người ta chưa có khả năng được thực hành lên trên. Bây giờ nó qua tới cái kinh Đại Thừa đó, thì Đức Phật mới bắt đầu đó, từ ở cái chỗ, cái chặng đường 1 này bước qua chặng đường 2 này. Ta nên bước qua chặng đường 2 đó, là đây ta gọi là thông giáo. Ta đã được giải thoát rồi, được đắc quả A-la-hán rồi, hay là được đắc quả Bích Chi Phật rồi đó, thì từ cái quả vị này đó, cái người này tâm hồn đã thanh tịnh rồi. Tâm hồn đã thanh tịnh rồi, cho nên bây giờ mới bắt đầu tập sự làm chuyện khác hơn. Làm chuyện khác hơn đây là gì? Cái bước thứ nhất này mình tu đó, thì bây giờ nó vô cái chỗ này yên tĩnh thì tâm mình yên tĩnh, mà tới cái chỗ động loạn thì mình bị động loạn, cho nên mình chịu không được. Cho nên đi tìm cái chỗ yên tĩnh mà tới, phải không? Cho nên là tất cả các thầy tu là thường hay đi vào núi, vào hang, ở tu là chuyện này này. Thầy hồi trước cũng làm chuyện này, ồn ào chịu không được, tìm cái chỗ yên tĩnh mà ở, tìm cái chỗ yên tĩnh mà tu, cho nên thích lên núi vào rừng hơn. Nhưng bây giờ qua bước thứ hai này đó, là Đức Phật dạy khác, tập đi. Tập đó tìm cái yên tĩnh trong trong cái động loạn. Thành ra ta tu Bồ Tát là tập đi. Tìm cái yên tĩnh trong cái động loạn này đó. Trong cái động loạn mà ta giữ được cái yên tĩnh tâm hồn của mình đó. Người khác động ta không động, người khác buồn ta không buồn, người khác khổ ta không khổ. Cho nên bây giờ cái người tu này đó, họ ở trong nghèo đói, ở trong bệnh hoạn, ở trong khổ sở, tất cả những cái này đó ai cũng cảm thấy khổ, nhưng mà mình không khổ. Giống như bạn Công Quẩn đem vàng bạc bỏ hết xuống sông đi, phải không? Ai cũng tiếc hết, nhưng mà ông lại thấy nhẹ nhàng. Đây là trên bước đường tu đó, ta hơn nhau là ở chỗ này. Đây là bước thứ hai, tức là tập yên tĩnh ở trong trong cái động loạn. Rồi đó, yên tĩnh ở trong động loạn này để làm chi? Thế nên đầu tiên đó là mình luyện mình, luyện con người mình để trở thành ra sắt thép điện cái này, để mình có sức chịu đựng chứ. Đây là mình tu, gọi là tu đại thừa là chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, mình không cầu an lạc nữa, mình không cầu yên tĩnh nữa, nhưng mà mình thử cái chỗ động loạn coi tâm mình có yên tĩnh không. Cho nên bây giờ trên bước đường tu thì quý vị sao? Mong cho có những người mà nói xấu mình, phải không? Mong cho có những người mà họ hại mình, phải không? Tức là cái nghịch duyên này để mình thử lòng mình coi, coi nó còn bị chi phối không. Đây là trên bước đường tu. Nhiều khi mình ở trong cái hoàn cảnh tốt, mình tệ ra cũng có. Nên cái người mà có phước rồi, sống trong cái giàu sang sung sướng quen rồi đó, bây giờ rơi vô chỗ nghèo khổ chịu không được. Thế nên bây giờ đó, ta đã được cái giàu sang sung sướng rồi, ta đã được cái không ai trái ý ta rồi, bây giờ ta tìm cái chỗ mà có những người trái ý ta, phải không? Trên lúc bây giờ đó là Đức Phật mới bảo sao? Khi phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo đó, thì cần phải có ma khảo. Phải có ma khảo, phải có thử thách. Tại có ma khảo, có thử thách đó, thì lúc bây giờ mới biết được lòng mình. Không có cái này mình không biết mình đâu. Đụng việc rồi mới biết. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, Đức Phật mới nói là các vị Bồ Tát lớn đó, họ giúp chúng ta đó, thì đôi khi họ hiện ra. Họ hiện ra, họ thử thách chúng ta. Thử thách để chúng ta có chịu đựng được không? Nếu chịu đựng được thì đắc đạo, mà chịu đựng không được thì hỏng. Đây là trên con đường tu đó, gọi là Bồ Tát Đạo. Cho nên nó cũng là con người mà mới phát tâm tu đời này, nó khác. Cũng con người mà họ tái sanh trở lại đó, họ được cái chặng đường thứ hai này. Từ cái quả vị tu Đà Hoàng rồi, cho nên họ tu lên đó, họ nhanh hơn mình. Có những người họ đã đắc thánh quả rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời này đó, là họ thực hành cái Bồ Tát Đạo, cứu đời giúp người đó. Nhưng mà tâm họ vẫn yên tĩnh, vẫn thanh tịnh đó, thì cái này mình biết là đại thừa. Cho nên đây là một con đường duy nhất mà tất cả mọi người chúng ta đây từng chặng đường, từng chặng đường. Cho nên trên bước đường đi đó, thầy có cảm nghĩ là tới đây thầy gặp bậc thiện tri thức này, qua bên này thầy gặp vị này, qua bên này gặp này. Thấy từng chặng đường mình đi lên, mình gặp những cái bậc cao minh hơn, để mà mình tiến bước trên đường đạo. Thôi thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem công